Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 385 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Tuyết Kỳ không ngạc nhiên vì cô ấy biết Ngô Bình không thể ở lại thành trì nhỏ này quá lâu được, kiểu gì cũng có ngày anh rời đi. Tuy đã biết trước nhưng cô ấy vẫn thấy rất buồn nên thở dài hỏi: "Thế anh còn quay lại nữa không?" Ngô Bình nói: "Có chứ, lần này nơi anh cần đến là một môn phái ở hư thực chi cảnh, anh cần tu luyện ở đó một thời gian." Hàn Tuyết Kỳ nói: "Hư thực chi cảnh, thực lực của mọi người ở đó đều rất mạnh, Thái Chân Môn chắc chắn là một môn phái rất giỏi." Ngô Bình nói: "Đúng thế." Anh nói tiếp: "Tuyết Kỳ, mấy ngày tới anh sẽ giúp em tăng tu vi, muốn trụ vững thì thực lực của em nhất định phải đủ mạnh." Hàn Tuyết Kỳ cười nói: "Tu vi nào có dễ tăng như vậy?" Tu vi hiện giờ của Hàn Tuyết Kỳ đã ở tầng thứ tư bí cảnh, thực lực không yếu, nhưng muốn làm đại tiêu đầu thì cảnh giới như vậy là chưa đủ. Ngô Bình nói: "Có anh giúp thì em sẽ làm được." Sau đó, anh đã dẫn Hàn Tuyết Kỳ đến phòng luyện đan rồi lấy lò luyện ra. Anh đã dùng linh dược hái ở vườn thuốc cùng dược liệu tích trữ của mình để luyện chế một loại đan dược giúp tu sĩ đột phá cảnh giới bí thiên có tên là Pháp Thiên Đan. Anh đã đọc về loại đan dược này trong đan phổ. Nó là đan dược cấp 7. Có nó hỗ trợ thì tu sĩ có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới bí thiên. Vì Ngô Bình đã ở cảnh giới bí thiên rồi nên quá trình anh luyện chế đan dược này khá thuận lợi. Một tiếng sau, lò luyện mở ra, ba luồng sáng bay lên rồi bị anh khống chế và ngưng tụ thành ba viên đan dược ở trên không. Anh cầm chúng trong tay thì thấy chúng tỏa ra ánh sáng ba màu, hình như đã kết nối với ý nghĩa thiên địa. Ngô Bình bảo Hàn Tuyết Kỳ uống đan dược, đồng thời dùng pháp lực để giúp cô ấy cảm nhận ý nghĩa của thiên địa. Nhờ Ngô Bình mà đến sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tuyết Kỳ đã thành công tiến vào cảnh giới bí cảnh và trở thành cao thủ tầng thứ 5 bí cảnh. Sau khi Hàn Tuyết Kỳ đột phá, anh bảo cô ấy bế quan tu luyện, còn mình cũng bắt đầu đột phá tầng thứ 6 của bí cảnh. Tầng này có tên là cảnh giới bí phủ. Tu sĩ cần dùng pháp lực để mở một không gian thần bí ở cảnh giới này. Không gian ấy do bí lực tạo thành nên khá giống động thiên, nhưng không chân thực như động thiên. Nó gần như chỉ có trạng thái sức mạnh. Tác dụng của bí phủ là bước chuẩn bị để tu luyện cảnh giới bí thai về sau, vì thế nó rất quan trọng. Nền móng của bí phủ mà vững chắc thì chắc chắn sau này tu sĩ sẽ lớn mạnh. Sau khi bí phủ được tạo thành thì tu sĩ có thể bồi dưỡng bí vệ ở bên trong. Bí vệ là hộ vệ bảo vệ bí thai trong tương lai, nó do chân phủ chuyển hóa thành. Khi ở trong bí phủ, các bí vệ có thể nâng cao uy lực của chân phủ lên nhiều lần. Ngô Bình đang chuẩn bị tập bí phủ thì Liễu Tam Tường đến. Ngô Bình mời ông ta sang phòng khách rồi hỏi: "Ông Liễu, có chuyện gì thế?" Liễu Tam Tường cười nói: "Công tử, tôi vừa cảm nhận được có khí tức dập dềnh, có phải cậu định ngưng tụ bí phủ không?" Ngô Bình gật đầu: "Đúng thế, tôi đang định làm để chuẩn bị cho bí thai đây." Liễu Tam Tường nói: "Công tử, thật ra cảnh giới bí phủ có nhiều điều thần bí lắm, bí phủ khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau." Ngô Bình nói: "Lẽ nào ông có cách gì khiến bí phủ của tôi lớn mạnh hơn à?" Liễu Tam Tường nói: "Vâng, mời công tử xem thứ này." Nói rồi, ông ta lấy một chiếc hộp ngọc rồi mở ra, bên trong có bảo tháp 9 tầng. Tòa tháp này rất tráng lệ, uy lực kết nối với đất trời. Ngô Bình nhìn nó xong thì chấn động, hỏi: "Ông Liễu, đây là thứ gì?" Liễu Tam Tường nói: "Đây là bí phủ hoàn hảo và mạnh nhất do các cao nhân của vũ trụ chính tạo ra. Nó có tên là bí phủ vô thượng." Ngô Bình nói: "Bí phủ tu luyện trong cơ thể, họ tạo ra thành một vật thế này để làm gì?" Liễu Tam Tường nói: "Đây chính là điều thần kỳ của bí phủ. Khi mở bí phủ, chỉ cần hấp thu và luyện hóa nó thì có thể tạo thành một bí phủ y hệt ở bên ngoài cơ thể. Điều này có nghĩa là có nó rồi thì công tử có thể mở được bí phủ vô thượng. Ngô Bình hỏi. Ông Liễu, trước đây từng có ai mở được chưa? Liễu Tam Tường nói. Chưa, nếu công tử mở được thì sẽ là người đầu tiên. Ngô Bình hỏi. Thứ tốt thế này sao không có ai dùng? Liễu Tam Tường nói. Vì họ vừa tạo ra nó xong thì đã chết mất rồi. Sau nhiều lần qua tay thì nó đã thuộc về tôi. Ngô Bình hỏi. Ông không tiếc khi cho tôi dùng à? Liễu Tam Tường cười nói. Sau này tiểu nhân phải phụ tá công tử, chỉ cần công tử có thể tiến bộ thì bí phủ này có là gì đâu. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn. Liễu Tam Tường nói. Công tử đừng nói thế, người mau mở bí phủ vô thượng ra đi, tiểu nhân cũng muốn xem qua trông nó thế nào. Liễu Tam Tường đi rồi, Ngô Bình mới mở bí phủ. Ngay sau đó, anh còn chưa kịp xây dựng gì thì đã phải giữ lấy bảo tháp bằng hai tay. Bảo tháp biến thành một tia sáng rồi tiến vào trong không gian bí phủ. Một tiếng động lớn vang lên, một tòa bảo tháp to lớn đã xuất hiện bên trong. Tòa tháp này có 9 tầng, mỗi tầng đều có một không gian lớn. Tòa tháp hấp thu rất nhiều năng lượng, bí lực trong người Ngô Bình gần như bị vét sạch, anh như ngọn đèn dầu sắp cạn. May mà anh hồi phục rất nhanh, chỉ một lát sau, cuối cùng 9 tầng bảo tháp đã hiện ra đầy đủ trước mắt anh. Tòa tháp cao chọc thủng trời, bên dưới sâu xuống tận địa ngục, mỗi tầng đều có một không gian rất rộng. Nhưng sức mạnh của Ngô Bình đang có hạn, nên chỉ có thể xây nền móng cơ bản, chứ không thể tạo nét tỉ mỉ. Sau này, anh cần nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện nó. Sau đó, Ngô Bình đã mệt nhoài rồi nằm xuống đất nhìn trời. Anh cứ nằm như vậy cả nửa tiếng mới đứng dậy được. Khi anh mở cửa ra, thì thấy Liễu Tam Tường đang chờ mình. Liễu Tam Tường nhìn anh rồi vui mừng nói. Xem ra, công tử thành công rồi. Ngô Bình thở dài. Tòa tháp này khiếp quá, tôi có nền móng vững thế mà cũng không làm lại với nó được. Sau này muốn hoàn thiện bên trong chắc sẽ khó lắm đây. Liễu Tam Tường nói. Giờ mình đã làm xong bộ khung ngoài rồi, thì phần bên trong cứ từ từ thôi. Kiểu gì cũng có ngày công tử xây dựng nó hoàn thiện. Sau đó, công tử sẽ là cường giả số một bế cảnh, không ai địch lại. Ngô Bình cười nói. Gì mà quá lên thế? Liễu Tam Tường nghiêm túc nói. Không quá chút nào. Sau khi mở bí phủ, Ngô Bình cảm thấy hiệu suất hấp thu bí lực của mình tăng lên gấp mấy lần. Anh cũng đã nắm vững bí lực hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Loáng cái, anh đã ở lại tiêu cục nửa tháng. Ngày nào, anh cũng miệt mài hoàn thiện 9 tầng bảo tháp, đồng thời cảm nhận nhiều hơn bí kỹ và pháp thuật. Hôm nay, cuối cùng Hàn Tuyết Kỳ cũng đã củng cố tu vi xong. Ngô Bình cười nói. Chúc mừng em, nhưng hôm nay anh phải đi rồi. Hàn Tuyết Kỳ thở dài nói. Em không giữ anh lại, nhưng em mong khi rảnh thì anh có thể về thăm em một chút. Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên rồi. Sau khi rời khỏi thành Hắc Long, Vương Thế An hỏi. Giờ đi đâu đây? Ngô Bình nói. Hồng Nguyệt Ngụy Cảnh, quay lại Thái Chân Môn để tới Thái Chân Động thử vận may. Vương Thế An nói. Cho ta đi cùng nhé. Liễu Tam Tường nói. Công tử, sau này tiểu nhân sẽ giả làm lão nô bên cạnh người. Sau đó, ông ta nói với Vương Thế An. Cậu giả làm tùy tùng đi. Vương Thế An chỉ vào mặt mình. Ông bảo tôi làm tùy tùng á? Mắt ông để đâu thế hả? Trông tôi giống tùy tùng lắm à? Liễu Tam Tường cười mỉa. Nếu cậu không đồng ý thì đừng đi theo công tử nữa. Vương Thế An nhướng mày nói. Lão già kia, ai khiến ông lo chuyện bao đồng hả? Ngô Bình nói. Vương Thế An, người ở cạnh ta thì phải có thân phận gì chứ? Vương Thế An chớp mắt nói. Được rồi, tùy tùng thì tùy tùng. Bàn bạc xong, Liễu Tam Tường đã thi triển thuật độn thổ. Loáng cái, cả ba bọn họ đã xuất hiện bên ngoài Hồng Nguyệt Ngụy Lâm. Thấy có một thành trì nhỏ khá gần rừng, Vương Thế An chợt nói. Tôi ở thành này chờ hai người nhé. Ngô Bình biết anh ta thích gái đẹp hơn Thái Chân Môn nên đương nhiên muốn ở lại đây. Tùy ngươi. Ngô Bình mặc kệ anh ta rồi dẫn Liễu Tam Tường vào Ngụy Cảnh, sau đó tìm cung điện vào Thái Chân Môn. Khi họ trở lại vườn thuốc của Thái Chân Môn thì Hắc Tướng đã chạy đến rồi biến thành người nói. Chủ nhân, người về rồi ạ. Sau đó Hắc Tướng lại nhìn sang Liễu Tam Tường. Chủ nhân, người này là tu sĩ của vũ trụ chính. Hắc Tướng nhắc nhở Ngô Bình. Ngô Bình nói. Hắc tướng, đây là người theo hầu ta, cứ gọi ông ấy là ông Liễu. Liễu Tam Tương cười nói, chào Hắc tướng. Hắc tướng liếc ông ta rồi nói, chủ nhân, người vừa về có định đi gặp lão tổ luôn không? Ngô Bình nói, chưa vội, ta muốn nghỉ một lát, khi nào rảnh thì đi sau. Hắc tướng nói, chủ nhân, mấy ngày qua Băng Ngọc cô nương thường xuyên đến tìm người. Ngô Bình hỏi, cô ấy có chuyện gì à? Hắc tướng nói, hôm qua Thái Chân Môn có một đệ tử mới gia nhập đến Thái Chân Động lĩnh ngộ, kết quả là đã mở được không gian thứ ba và lấy được một món bảo bối. Chuyện này đã khiến cả môn phái chấn động. Trưởng môn đã đích thân đến gặp người đó và thưởng nóng luôn 2 tỷ tiền linh. Cũng nhờ đó mà người này tiến bộ thần tốc và tuyên bố muốn có được hoa thần Băng Ngọc. Ngô Bình hỏi, thế Băng Ngọc có đồng ý không? Hắc tướng nói, Băng Ngọc cô nương vẫn thích chủ nhân hơn, nhưng cô ấy không thể từ chối sự theo đuổi của đệ tử đó. Người này đang lên như diều gặp gió. Nếu chủ nhân không mau giành lại vị trí, thì hắn sẽ trở thành đệ tử đứng đầu trong nay mai mất. Ngô Bình hỏi, đệ tử đứng đầu là sao? Hắc tướng nói, đệ tử đứng đầu là người có tiềm lực và tầm ảnh hưởng nhất trong các đệ tử. Tên kia bắt đầu có hào quang của thân phận này rồi. Ngô Bình nói, Băng Ngọc không đồng ý thì tôi cũng không giúp gì được. Hắc tướng nói, chủ nhân, thế hệ hoa thần này chỉ có một người thôi. Người mà không tranh thủ là bị kẻ khác cướp mất đấy. Sau này, dù thực lực của người vượt qua tên đó, nhưng bên cạnh không có hoa thần thì vẫn bị các đệ tử khác coi thường và không thể ngóc đầu lên được. Ngô Bình nói, ý ngươi là có hoa thần là một trong các tiêu chí của đệ tử đứng đầu à? Hắc tướng nói, đúng vậy. Ngô Bình hầy mũi, ừ, vậy ngày mai ta sẽ đến Thái Chân Môn. Hắn mới đến tầng thứ 3 chứ gì, ta sẽ vào tầng 4, tầng 5 cho coi. Hắc tướng hào hứng nói, nếu chủ nhân vào được tầng thứ 4 thì tên kia phải đến lấy lòng ngay ấy chứ. Họ đang nói chuyện thì có giọng nói của Băng Ngọc vang lên ở bên ngoài. Công tử về rồi ư? Ngô Bình đi ra thì thấy Băng Ngọc có vẻ buồn bã, khóe mắt còn vương giọt lệ, cô ấy đang cầm một hộp đồ ăn. Trông thấy Ngô Bình, Băng Ngọc nói, công tử, cuối cùng công tử cũng về rồi. Ngô Bình tò mò hỏi, sao cô biết tôi về? Băng Ngọc nói, khiếu giác của tôi rất nhạy nên đã ngửi thấy mùi của công tử. Ngô Bình hỏi, cô mang cơm cho tôi à? Băng Ngọc nói, ngày nào tôi cũng mang, nhưng dạo này công tử toàn đi vắng. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Anh nhận lấy hộp cơm rồi quay người đi vào trong, sau đó chợt khựng lại nói, cô đừng lo, mai tôi sẽ đến Thái Chân Động. Băng Ngọc vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi. Ngô Bình nói, người đó là Thiên Kiều, đã vào được tầng không gian thứ 3 của Thái Chân Động, tại sao cô không thích hắn? Băng Ngọc nói, công tử, em thích mùi hương đặc biệt trên người công tử, chứ người kia em vừa đến gần đã thấy khó chịu và muốn nôn mửa. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, tại sao? Băng Ngọc lắc đầu, em cũng không biết. Liệu Tam Tường như có điều suy nghĩ, nói, công tử, có nhiều người tài giỏi sau khi chuyển thế đã mất đi hết năng lực, nhưng vẫn giữ được vài khả năng đặc biệt. Các khả năng này có thể là thính lực tốt, cũng có thể là khiếu giác tốt. Như cô nương đấy thì chắc là chỉ cần ngửi thôi cũng biết một người là tốt hay xấu. Ngô Bình nói, có chuyện này nữa ư? Anh nói với Băng Ngọc, cô cứ về chờ tin đi. Băng Ngọc hành lễ rồi ra về. Ăn uống xong, Ngô Bình lại lấy ít dược liệu để luyện chế hình thần cầu rượu đan. Trước đó anh đã luyện chế đan dược cực phẩm rồi, giờ muốn thử xem có luyện chế ra được đan dược tuyệt phẩm hay không. Quá trình luyện đan rất suôn sẻ, ở bước cuối có 3 tia sáng bay lên, sau đó ngưng tụ thành một viên đan dược trong tay Ngô Bình. Đan văn của viên đan dược này còn phong phú hơn đan dược cực phẩm lúc trước. Nếu nghe kỹ thì còn nghe thấy một âm thanh phát ra từ đan dược. Ngô Bình mỉm cười nói, đan dược tuyệt phẩm. Liễu Tam Tường cười nói, chủ nhân, ở vũ trụ chính thể luyện đan còn có địa vị cao hơn ngũ đại hành giới. Nhiều viên đan dược tuyệt phẩm này thì đến thủ lĩnh của các môn phái cũng phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ngô Bình nói, ông Liễu, nếu tôi đến vũ trụ chính thì tài luyện đan có bị giảm không? Liễu Tam Tường nói, công tử xuất phát từ vũ trụ cấp thấp đi lên nên đã có rất nhiều trải nghiệm. Tuy vũ trụ cấp thấp nhỏ nhưng bản chất thì các vũ trụ vẫn nhờ nhau nên kinh nghiệm vẫn sẽ tương đồng. Ngô Bình gật đầu, Thế thì tốt, chờ tôi đổi thân phận rồi đến vũ trụ chính thì chỉ biết dựa vào tài luyện đan để kiếm tiền thôi. Liễu Tam Tường nói, tiểu nhân vẫn đang tìm thân phận mới của công tử, khi nào tìm được sẽ báo ngay ạ. Ngô Bình nói, ông định tìm thân phận thế nào cho tôi? Liễu Tam Tường nói, tiểu nhân đã đưa ra 3 điều kiện, thứ nhất là đã chết, hai là khi còn sống không có bố mẹ hay mối quan hệ phức tạp nào, ba là trông phải đẹp trai. Ngô Bình gật đầu, được đó, riêng khoản đẹp trai phải để ý cẩn thận cho tôi. Đến chiều muộn, Ngô Bình mới đến tham kiến Thái Trần Lão Tổ. Thái Trần Lão Tổ đang ngồi câu cá bên hồ nước. Khi đến đây, Ngô Bình cảm thấy dưới nước có rất nhiều sinh vật có khí tức mạnh mẽ. Sư phụ, anh tiến lên hành lễ. Thái Trần Lão Tổ nhìn anh rồi nói, khá lắm, mới mấy hôm mà con đã ở cảnh giới bí phủ rồi. Ngô Bình nói, vâng ạ, đệ tử vừa mở bí phủ xong. Thái Trần Lão Tổ nói, ta vốn định tìm cho con một phần khung bí cảnh tốt một chút, nhưng con đã tự tạo được rồi thì thôi vậy. Ngô Bình cười nói, bí phủ của đệ tử cũng không đến nỗi nào ạ. Thái Trần Lão Tổ không hỏi nữa mà nói, con định khi nào thì đến Thái Trần Động? Ngô Bình nói, ngày mai ạ. Sư phụ, con nghe nói có người đã vào được tầng không gian thứ 3. Thái Trần Lão Tổ nói, ừ, nếu con không thể vào được tầng này thì sau này sẽ bị các đệ tử khác chèn ép, người làm sư phụ như ta cũng mất hết thể diện. Ngô Bình cười nói, sư phụ yên tâm, chắc chắn thành tựu của con sẽ trên hắn. Thái Trần Lão Tổ nói, ừ, con hãy thể hiện cho tốt, tháng sau ta sẽ đưa con đến vũ trụ chính trải nghiệm. Ngô Bình mừng quính, sư phụ, con được đến vũ trụ chính ạ. Thái Trần Lão Tổ nói, ừ, sớm muộn con cũng sẽ được đến thôi. Ngô Bình nói, mình sẽ đến nơi nào của vũ trụ chính ạ? Thái Trần Lão Tổ nói, đến thế tục trước, nơi đó khá an toàn. Ngô Bình nói, sư phụ, con sẽ ở đó bao lâu ạ? Thái Trần Lão Tổ nói, nửa tháng, chủ yếu để trải nghiệm cuộc sống ở đó thôi. Ngô Bình nói, vâng, cảm ơn sư phụ. Thái Trần Lão Tổ nói, trong đại ngũ hành giới có khá nhiều cao thủ, trong đó có thế lực đối đầu với Thái Trần Môn mình. Chuyến này con vào Thái Trần Môn mà đến được tầng thứ 4 thì thực lực của môn phái sẽ tăng lên. Ngô Bình nói, sư phụ, nếu con vào được tầng 5 thì sao ạ? Thái Trần Lão Tổ trầm mặc một lát rồi nói, thế thì Thái Trần Môn sẽ có cơ hội trở thành một trong các môn phái mạnh nhất ở đại ngũ hành giới. Ngô Bình nói, bây giờ Thái Trần Môn chưa phải môn phái mạnh nhất ạ? Thái Trần Lão Tổ nói, tuy chúng ta không yếu, nhưng chỉ là môn phái hạng nhất thôi, so với các môn phái trên hạng nhất thì vẫn còn kém nhiều lắm. Ngô Bình nói, sư phụ, có mấy môn phái trên hạng nhất ạ? Ba, may mà chúng ta có quan hệ tốt với họ, nhưng nếu một ngày chúng ta mạnh lên thì sẽ bị họ coi là đối thủ, nên mình phải chuẩn bị trước. Ngô Bình nói, sư phụ, truyền thừa của họ cũng rất lợi hại ạ? Thái Trần Lão Tổ cười, đương nhiên, nhưng nếu con mở được tầng thứ 5 của Thái Trần Động thì truyền thừa của chúng ta cũng không thua gì họ đâu. Ngô Bình lại hỏi, nếu con mở được tầng thứ 6, thứ 7 hay thứ 8 thì sao? Thái Trần Lão Tổ nói, nếu mở được tầng thứ 6 thì chúng ta sẽ trên họ một bậc, nếu mở được tầng thứ 7 thì mình hơn hẳn họ luôn. Ông ấy nói tiếp, còn nếu là tầng thứ 8 hay thứ 9 thì truyền thừa của chúng ta sẽ chèn ép được hết truyền thừa của các môn phái trên hạng nhất. Ngô Bình nói, có phải họ cũng có một nơi giống Thái Trần Động của mình không ạ? Thái Trần Lão Tổ cười nói, cũng kiểu như vậy, vì thế các môn phái ấy cũng có thể mạnh lên tiếp. Ngô Bình lại hỏi, sư phụ không thấy lạ à? Tại sao lại có nhiều môn phái có truyền thừa không thể lĩnh ngộ như vậy? Thái Trần Lão Tổ nói, có gì lạ đâu, đây là đại ngũ hành giới, còn công pháp của chúng ta bắt nguồn từ vũ trụ chính thì khó lĩnh ngộ là điều đương nhiên, nếu dễ thì mới là bất thường đấy. Ngô Bình nói, sư phụ, nếu đến vũ trụ chính rồi, công pháp của chúng ta vẫn sử dụng được như cũ ạ? Thái Trần Lão Tổ nói, đương nhiên, giờ con ở cảnh giới bí phủ thì đến đó rồi con vẫn ở cảnh giới ấy, nhưng sẽ khác với tu sĩ ở đó một chút, thực lực của con sẽ không bằng họ. Thái Trần Lão Tổ và Ngô Bình trò chuyện một lúc thì ông ấy vung tay lên, một con cá to nhảy lên bờ rồi lại rơi xuống nước. Ngay khi nó ngòi lên, Ngô Bình đã thấy nó là một con ngư tình với khí tức còn mạnh hơn hắc tướng. Anh không nhịn được hỏi, sư phụ, hồ nước này có nhiều yêu tinh mạnh mẽ quá. Thái Trần lão tổ ừ một tiếng, ta đã nuôi chúng nhiều năm, lẽ ra định thịt để ăn, nhưng chưa kịp ăn thì chúng đã lớn hết và biến thành tinh rồi. Ông ấy hỏi, còn có muốn ăn thử ba ba ở đây không? Ngô Bình sáng mắt lên, anh vốn là người có đam mê ăn uống nên rất mong chờ. Có ạ. Thái Trần lão tổ mỉm cười rồi vung dây câu ra xa. Một con ba ba to tướng đã ngoi lên mặt nước. Ông ấy ném nó vào trong thùng rồi nói, ông Mộc, mang con ba ba này vào chế biến cho tôi nhắm rượu. Ngô Bình cười nói, có cả rượu ạ. Thái Trần lão tổ nói, con là đệ tử mà ta tâm đắc nhất, sau này ta có thể đột phá hay không là nhờ cả vào con đấy, nên đương nhiên ta phải đối xử với con tốt rồi. Thái Trần lão tổ mới có được truyền thừa của hai tầng đầu nên tu vi mãi không tăng tiếp được. Nếu Ngô Bình có thể vào được tầng thứ 3 hoặc 4 thì ông ấy có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn ngay. Ngô Bình nói, sư phụ, chẳng phải có một người mới vào được tầng thứ 3 còn gì ạ? Thái Trần lão tổ nói, chỉ vào được thôi, chứ có lĩnh ngộ được gì đâu, cho nên vào được cũng như không. Ngô Bình hỏi, hay hắn lĩnh ngộ được rồi nhưng không chịu tiết lộ? Thái Trần lão tổ nói, nó không dám đâu, nó mà nói dối là ta biết ngay. Ngô Bình nói, sư phụ yên tâm, con mà lấy được truyền thừa thì sẽ nói cho người biết đầu tiên để người đột phá. Thái Trần lão tổ cười phá lên, ta chờ tin tốt của con. Ba ba đã được nấu chín, Thái Trần lão tổ chỉ gắp vài đũa, số còn lại nằm hết trong bụng của Ngô Bình, 2/3 vò rượu cũng là anh uống. Thấy Ngô Bình ăn uống say sưa, Thái Trần lão tổ nói, trông con giống ta thời trẻ quá. Ngô Bình nhè xương ra rồi nói, sư phụ, con vẫn chưa biết tên của người. Thái Trần lão tổ nói, khi ta gia nhập môn phái thì tên là Tả Thiên Thu. Ngô Bình hỏi, thế giờ người đổi tên rồi ạ? Thái Trần lão tổ trầm mặc mãi mới nói, giờ ta không có tên, mọi người toàn gọi ta là Thái Trần lão tổ. Ngô Bình gãi đầu, sư phụ, tại sao lại không có tên? Thái Trần lão tổ nói, ngày xưa ta từng bị một cao thủ đánh bị thương, sau đó hắn đã giẫm lên đầu ta rồi bảo ta là đồ vô dụng, không xứng để có tên, vì thế sau đó ta không dùng tên thật nữa. Ngô Bình cau mày, hắn nói thế là người không dùng tên thật nữa? Thái Trần lão tổ thở dài, ừ, hắn nói ta không tên thì ta không dùng nữa, đến bây giờ vẫn vậy. Ngô Bình đập bàn, sư phụ, hắn là ai? Chờ tu vi con cao rồi, con sẽ đi tìm rồi tịch thu tên của hắn. Thái Trần lão tổ nhìn anh rồi cười nói, con có lòng như thế là ta vui rồi, nhưng người đó là thiên tài trong vũ trụ chính, giờ con giỏi hơn nhiều rồi ấy. Ngô Bình nói, dù hắn là ai thì con cũng sẽ chút giận thay sư phụ. Thái Trần lão tổ không nhắc đến chuyện này nữa mà nói, được rồi, con quay về chuẩn bị trước đi, sáng ngày mai đến tìm sư phụ, ta sẽ đưa con đến động Thái Trần. Ngô Bình cáo từ quay về vườn dược. Buổi tối anh tiếp tục hoàn thiện bí phổ, rất nhanh đã sang ngày hôm sau. Sáng sớm anh đã đến tìm Thái Trần lão tổ rồi được đưa đến trước một động phủ cổ xưa. Động phủ này nằm ở trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, xung quanh tuyết bao phủ trắng xóa. Cửa động bị một cánh cửa lớn đóng chặt, bên trên có khắc trời trăng sao, chim thú non nước, đủ phong cảnh. Ở trước cửa lớn, Ngô Bình và Thái Trần lão tổ vô cùng nhỏ bé. Lão tổ khẽ cười, Huyền Bình, sau khi vào động, mỗi người sẽ gặp phải khác nhau, có thể đi được đến đâu thì phải xem may mắn của con. Nói xong, ông ta lấy ra một miếng ngọc bỏ vào lỗ hổng trên cánh cửa, cửa lớn lập tức mở ra. Ngô Bình gật đầu với Thái Trần lão tổ, cất bước đi vào. Đi vào được mấy bước thì đã tiến vào trong một màn sương tím. Xuyên qua màn sương tím thì anh đã thấy một luồng sáng vàng chiếu vào người mình, giống như đang kiểm tra tình hình trên người anh vậy. Luồng sáng vàng lóe lên rồi biến mất. Sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt anh, là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy nói, chào mừng đến với Thái Trần tiên cảnh, xin hỏi anh tên gì? Ngô Bình tò mò quan sát cô gái, phát hiện cô ấy chỉ là ảnh ảo giống như một dạng trí tuệ nhân tạo, lập tức đáp, tôi là Lý Huyền Bình. Lý công tử, tôi là hướng dẫn của Thái Trần tiên cảnh, Uyển Nhi, anh có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Ngô Bình gật đầu, chào cô, Uyển Nhi, tôi nghe nói Thái Chân Tiên Cảnh có 9 cấp. Uyển Nhi nói, đúng vậy Lý Công Tử, anh hiện tại đang ở cấp thứ nhất. Ngô Bình nói, tôi ở đây có cần phải làm kiểm tra gì mới có thể tiến vào cấp 2 không? Uyển Nhi nói, Lý Công Tử, vừa nãy tôi đã đánh giá thể chất của công tử, điều kiện của anh rất tốt, có thể đặc cách tiến vào động thái chân cấp 6. Ngô Bình cảm thấy bị thiệt, bèn nói, vậy mấy cấp trước đó thì sao? Tôi nghe nói mỗi cấp đều có bảo bối. Uyển Nhi cười nói, công tử, bảo bối trên cấp 6 càng đáng để anh có được hơn. Hơn nữa, khi hoàn thành nhiệm vụ ở cấp 6 cũng có thể tiến vào không gian các cấp khác. Ngô Bình ngẫm nghĩ, được thôi, vậy thì đến cấp 6. Uyển Nhi nói, mời công tử. Nói xong, trước mặt Ngô Bình đã xuất hiện một cây cầu vàng, một đầu thì chạm đất, một đầu thì nối với trên không. Ngô Bình bước lên cầu, cầu vàng bỗng bay lên, đầu bên kia lập tức rơi vào trong không gian. Đồng thời, thân cầu rút ngắn lại, Ngô Bình thoáng chốc đã đến không gian. Anh đáp xuống một không gian đầy ánh sáng tím, mặt đất trải đầy ngọc thạch phát ra ánh sáng trắng, trên đầu có vô số đám mây màu tím. Uyển Nhi xuất hiện trước mặt anh, nói, công tử, nơi này là không gian cấp 6. Ngô Bình hỏi, ở đây tôi cần làm gì? Uyển Nhi nói, thời không này sẽ phục chế lại 10 Lý công tử, thiên phú, trí tuệ, thực lực của anh sẽ giống hệt như anh, lần lượt lấy tên là Lý Nhất, Lý Nhị, Lý Tam, cuối cùng là Lý Thập. 10 người này sẽ cùng đuổi giết Lý công tử, nếu công tử có thể kiên trì đến cuối cùng thì bọn họ sẽ lần lượt bị giết chết, có thể có được toàn bộ chân bảo và truyền thừa của không gian cấp 6. Ngô Bình nghe thấy không nhịn được mở lớn mắt, 1 đánh 10 mà thực lực đều giống mình, đánh kiểu gì chứ? Anh hỏi, tôi có thể dùng lực bên ngoài, ví dụ như bùa chú hay pháp khí không? Không thể, công tử chỉ có thể dùng sức của bản thân mình, nhưng có thể dùng đồ trong không gian cấp 6 để đối phó. Ngô Bình cười khổ, chuyện này không thể nào làm được đâu nhỉ? Uyển Nhi nói, độ khó rất cao, nhưng một khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có được phần thưởng rất lớn. Ngô Bình tò mò hỏi, truyền thừa và chân bảo là gì? Uyển Nhi nói, truyền thừa là cảnh giới ẩn đầu tiên trong giai đoạn bí cảnh. Ngô Bình hỏi, cảnh giới ẩn? Uyển Nhi nói, đúng vậy, giữa bí cảnh cấp 7 và cấp 8 có một cảnh giới tu hành ẩn. Cảnh giới này rất quan trọng, chỉ có một số ít thế lực lớn của vũ trụ chính nắm giữ. Nhưng cảnh giới này cũng rất khó tu luyện, tỷ lệ thành công rất thấp. Còn về chân bảo thì là 8 pho tượng tiên. Ngô Bình hỏi, tượng tiên, đó là gì? Uyển Nhi nói, công tử chắc là bí phủ cảnh, thực lực của tượng tiên rất mạnh, sở trường kiến tạo, nó có thể giúp công tử kiến tạo bí phủ hoàn mỹ mạnh nhất. Cuối cùng, bọn chúng có thể dung hợp với bí vệ, trở thành bí vệ bí phủ lớn mạnh. Ngô Bình không ngờ tượng tiên này lại có tác dụng lớn như vậy, lại hỏi, có được những thứ này, tôi có thể tiến vào cấp thứ 7. Đúng vậy, công tử. Dù sao cũng đã đi vào, Ngô Bình cũng không vội. Anh hỏi tiếp, Uyển Nhi, những truyền thừa này đều là do Thái Chân Đế để lại sao? Uyển Nhi nói, nói chính xác hơn thì là Thái Chân Đế để lại truyền thừa mà ông ta nhận được ở nơi này. Ngô Bình kinh ngạc trong lòng, cô nói là năm đó Thái Chân Đế cũng ở nơi này mà có được truyền thừa? Uyển Nhi gật đầu, đúng vậy. Vậy Thái Chân Đế đến cấp 9 rồi sao? Uyển Nhi nói, không có, ông ta chỉ đến được cấp 7. Tuy ông ta tiến vào cấp 8 nhưng chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không có được truyền thừa. Ngô Bình nói, tôi có thể biết truyền thừa của cấp 7 là gì không? Uyển Nhi cười nói, công tử đến được cấp 7 thì tự nhiên sẽ biết thôi. Ngô Bình gật đầu, được thôi, tôi đi dạo xung quanh trước. Anh nhanh chóng di chuyển trong không gian, rất nhanh đã phát hiện không gian bên trong thật ra có ẩn chứa một vài quy tắc ẩn. Ví dụ, anh đi mãi về hướng này, khi đi đủ xa thì sẽ quay về chỗ cũ. Phát hiện được quy tắc này, anh hỏi Uyển Nhi, kinh nghiệm bây giờ của tôi cũng sẽ bị mấy người Lý Nhất có được sao? Đúng vậy, Ngô Bình nói. Vậy sau khi Lý Nhất xuất hiện thì anh ta không thể có được kinh nghiệm mới của tôi đúng chứ? Đúng, Uyển Nhi nói. Sau khi phục chế thì không thể cùng chia sẻ kinh nghiệm với anh được nữa. Ngô Bình nói. Vậy thì bắt đầu thôi. Uyển Nhi nói. Lý công tử, hãy chuẩn bị tốt, nhiệm vụ sắp bắt đầu. Nói xong, xung quanh Ngô Bình đồng thời xuất hiện 10 người giống hệt anh. Ánh mắt bọn họ nhìn anh chằm chằm, đầy sát ý. Ngô Bình nhíu mắt, anh hỏi ngược. Uyên Nhi, bọn họ có thể biết điểm khác biệt giữa tôi và các phục chế khác không? Uyên Nhi nói, không thể, nhưng bọn họ có cách phán đoán. Ngô Bình biết Uyên Nhi sẽ không nói thêm cho anh, lập tức quan sát kỹ càng. Anh nhanh chóng phát hiện quần áo bọn họ mặc có chút khác biệt với anh. Ở dưới góc áo có một con số màu đỏ. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, anh nhanh chóng chạy về một hướng, các phục chế lập tức đuổi theo. Tốc độ Ngô Bình rất nhanh, nhưng tốc độ người truy đuổi cũng giống như anh căn bản không cắt đứt được. Anh dùng hết khả năng, không ngừng đuổi hướng, trông như đang tránh né, nhưng thực sự thì đang tìm kiếm quy tắc ẩn giấu ở đây. Chạy được vài phút, anh dần dần sắp không trụ nổi. 10 người phục chế bắt đầu đuổi giết anh bốn phía, khiến anh không thể chạy trốn. Ngay lúc này, anh chạy vội về một hướng, bỗng nhiên người biến mất, mấy người phục chế gần nhất đều nghi hoặc. Người đâu? Lúc này, Ngô Bình xuất hiện ở một hướng khác, trên góc áo anh cũng có một chữ số 5. Lúc này, anh chậm chậm điều chỉnh nhịp thở, hoàn toàn giống hệt nhịp thở với Lý Ngũ. Lúc này, Lý Ngũ không ở gần đó, vì thế anh lại gần Lý Thất. Lý Thất nhìn về phía anh khẽ gật đầu, đứng bên cạnh Lý Thất, chỉ về phía trước. Lý Thất nghĩ anh đã phát hiện được mục tiêu, vì vậy đi về phía anh chỉ. Ngay khi Lý Thất quay lưng, Ngô Bình bỗng ra tay, đánh một trường vào lưng Lý Thất. Một trường này anh dùng toàn lực, Lý Thất bị đánh chết, sau đó bị anh ném vào trong mây mù. Những người còn lại không nghe thấy động tĩnh gì, vẫn đang tìm kiếm anh. Còn anh thì nhân cơ hội đổi số trên áo mình thành số 7, thay thế Lý Thất đã bị đánh chết. Toàn bộ người phục chế đều đang tìm kiếm Ngô Bình, nhưng Ngô Bình thật sự thì đang ở trong đám bọn họ, tranh thủ xử lý từng người. Dần dần, 10 người phục chế càng lúc còn lại càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Các người phục chế sớm đã phát hiện bất thường, lập tức cảnh giác, không còn tiến lại gần nhau nữa mà bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Đột nhiên, Ngô Bình lao về phía người chính giữa, cao giọng nói. Chính là anh ta. Hai bên lao vào nhau, lại âm thầm nói với đối phương. Lý Tứ, Lý Lục mới là giả. Bây giờ tôi đang cố ý ra tay với đối phương để lừa đối phương. Lát nữa chúng ta nhân cơ hội lại gần anh ta, liên thủ giết chết anh ta. Trí thông minh của Lý Tứ cũng không thấp, anh ta nói. Sao tôi tin anh được? Ngô Bình nói. Anh quan sát kỹ đi, chữ số trên góc áo Lý Lục. Nét chữ không giống với chúng ta. Thì ra, trước đó anh đã thừa nước đục thả câu, thay đổi chữ số trên góc áo mấy người, khiến số của bọn họ và những người còn lại khác nhau, nhưng không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra. Lý Tứ nhìn sang. Đúng thật, con số góc áo của Lý Lục và của anh ta có chút khác nhau, còn số trên người Ngô Bình thì lại giống với anh ta. Anh ta tin ngay, rồi nói. Được, chúng ta phối hợp. Vì thế, hai người cố ý lại gần Lý Lục, sau đó đột nhiên ra tay. Hai bên tấn công trước sau Lý Lục, bị hai người thực lực ngang mình tấn công. Lý Lục đương nhiên không phải đối thủ, không bao lâu đã bị hai người giết chết. Thế nhưng, với mưu kế của Ngô Bình, Lý Tứ bị Lý Lục đánh một đòn trọng thương. Ngay trước khi chết thì Ngô Bình nhân lúc đó, trở ngược, giết chết Lý Tứ. Lý Tứ và Lý Lục vừa chết, hiện trường ngoài Ngô Bình thì chỉ còn một Lý Thập. Thế nhưng, hiện tại lại chính là lúc nguy hiểm nhất của Ngô Bình. Chỉ còn lại hai người, anh không thể giả mạo được những người phục chế kia nữa. Quả nhiên, Lý Thập rất nhanh đã lao đến chém giết, hai bên bắt đầu một cuộc ác chiến. Đánh chém đến mấy trăm chiêu, Ngô Bình dần dần di chuyển về một hướng. Khi anh đến một vị trí nào đó, thì bỗng đánh ra một quyền. Kết quả, một quyền xuất hiện sau lưng Lý Thập, đánh vào tim từ phía sau. Lý Thập bị trọng thương phun ra máu, anh lập tức dốc toàn lực chém giết về phía Lý Thập. Sau khi Lý Thập chết, Uyển Nhi lập tức xuất hiện, nói: "Chúc mừng Lý công tử đã hoàn thành nhiệm vụ không gian cấp 6, thành công giết chết 10 bản sao của bản thân. Tiếp theo, anh sẽ có được toàn bộ tin tức của cảnh giới bí ẩn, có được 8 pho tượng tiên." Nói xong, trên trời bỗng có một trang sách màu vàng rơi xuống, trang sách hóa thành một luồng sáng vàng tiến vào trong đầu Ngô Bình, sau đó biến thành từng luồng thông tin được anh tiếp nhận. Thông tin này liên quan đến cảnh giới ẩn. Đồng thời, 8 pho tượng cao chừng 1 trượng lơ lửng trước mặt anh. Mỗi một pho tượng đều có luồng khí tức hùng mạnh. Thậm chí anh còn cảm nhận những pho tượng này đều có trí tuệ và sinh mệnh, thực lực chắc chắn trên cả anh. Vội nhận lấy 8 pho tượng, Ngô Bình nói. Tiếp theo, tôi phải đến cấp 7 sao? Uyển Nhi nói. Tiến vào không gian cấp 7, cần phải đạt đến tu vi bí cảnh cấp 8. Ngô Bình ngây người. Nói như vậy, hiện tại tôi không thể đi vào. Uyển Nhi nói. Đúng vậy. Ngô Bình nói. Uyển Nhi, ban đầu sư tôn tôi tiến vào cấp 2, tu luyện công pháp Thái Chân Đại Đế. Tôi muốn biết các cấp sau của công pháp này phải đến không gian cấp mấy. Uyển Nhi nói. Không gian cấp 4 là cả bộ công pháp này. Ngô Bình hỏi ngay. Vậy thì đưa tôi đến bí cảnh cấp 3. Uyển Nhi nói. Được. Vừa dứt lời, một vầng sáng lóe lên, Ngô Bình đã đến một không gian khác. Trong sơn cốc, nơi này chính là không gian cấp 3. Ở đây, anh rất nhanh đã có được công pháp Thái Chân Đại Đế để lại, Thái Chân Ngạo Tiên cấp 7 và cấp 8. Ngoài ra, anh còn có được một bảo bối của không gian cấp 3, một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này có thể dùng ý niệm điều khiển bay đi, chém giết kẻ địch. Nhìn thấy kiếm tiên, anh hỏi Uyển Nhi. Lúc trước, có phải đã có một người đến cấp 2 còn lấy đi một món bảo bối đúng không? Uyển Nhi nói. Quả thực có người tiến vào cấp 3, nhưng anh ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy vẫn chưa có được phần thưởng. Ngô Bình ngây người. Chẳng lẽ bảo bối mà người kia lấy được là giả sao? Sau đó, anh lại đến cấp 4, đạt được công pháp Thái Chân Ngạo Tiên cấp 9 và cấp 10, cũng có được phần thưởng ở đây là một ẩn thân phù. Sử dụng ẩn thân phù này thì dù là tu sĩ đạo cảnh cũng không thể phát hiện được anh, rất huyền diệu. Cuối cùng, anh lại đến cấp 5, có được công pháp đặc biệt tu luyện bí vệ, rồi lại có được một bảo bối, mặt nạ thiên sát. Mặt nạ thiên sát này, một khi đeo lên, có thể nâng cao thực lực gấp 5 lần. Nhưng pháp bảo này không thể dùng được lâu, hơn nữa khoảng cách giữa mỗi lần dùng ít nhất phải trên 10 ngày. Có được mặt nạ thiên sát, Uyển Nhi nói. Công tử có thể tạm thời quay về, đợi đến khi tu vi đạt bí cảnh cấp 8 thì quay lại không gian cấp 7, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình nói. Được, Uyển Nhi, sau này gặp lại. Tạm biệt công tử. Nói xong, anh đã bị một lực mạnh đẩy ra. Đến khi anh đứng vững lại thì người đã xuất hiện bên ngoài cửa động Thái Chân. Lúc này, bên ngoài động Thái Chân, Thái Chân lão tổ đang ngồi xếp bằng trên không, nhắm mắt. Ngô Bình xuất hiện, ông ta mở mắt ra, hỏi. Huyền Bình, có đoạt được gì không? Ngô Bình cười hà hà, phát hiện phía xa còn có đệ tử và trưởng lão khác, liền nói. Sư tôn, chúng ta quay về rồi nói. Nhìn thấy dáng vẻ Ngô Bình khiêm tốn như vậy, Thái Chân lão tổ đã biết chắc chắn thu hoạch được nhiều. Trong lòng ông ta vui mừng, lập tức vung tay áo, hai người họ đã biến mất trước mặt mọi người. Chuyện gì vậy? Sao không nói gì đã đi rồi? Một trưởng lão thường ngày rất thích tám chuyện, lầm bầm nói. Vừa nãy có Thái Chân lão tổ ở đây, tuy bọn họ biết có người tiến vào động Thái Chân, nhưng không tiện tiến lại quá gần, vì vậy không nhìn rõ mọi chuyện. Chắc là không thu hoạch được gì rồi, nếu không làm gì lại không thông báo chứ. Đúng vậy, lần trước cái người kia tiến vào không gian cấp 3, chỉ hận muốn để cho toàn thiên hạ biết được. Như này, nếu cũng tiến vào cấp 3, không lý gì lại im hơi lặng tiếng rời đi như vậy. Xem ra, cho dù là đệ tử của Thái Trần lão tổ, cũng không thể tiến vào cấp 3 rồi. Nghe nói, người này còn tranh hoa thần với người kia. Nếu anh ta không phải đệ tử của Thái Trần lão tổ, thì e rằng đã bị người ta đánh chết rồi. Giải tán thôi, chẳng có gì cả. Còn tưởng là anh ta có thể tiến vào không gian cấp 3 kìa. Ở bên kia, Ngô Bình và Thái Trần lão tổ Tà Thiên Thu quay về sân viện mình. Đóng cửa viện lại, Tà Thiên Thu bày ra kết quả, lúc này mới hỏi. Huyền Bình, con có thể nói rồi. Ngô Bình cười không nói, vươn tay đặt lên tay phải Tà Thiên Thu, truyền cho Tà Thiên Thu công pháp Thái Chân Ngạo Tiên tầng 4 cuối cùng mà anh đoạt được trong không gian cấp 3 và cấp 4. Có được công pháp phần sau, Tà Thiên Thu kích động run cả người. Năm đó, ông ta đã có được công pháp cấp 3 ở không gian cấp 1, ở không gian cấp 2 lại có được loại cấp 3. Nhưng công pháp 6 cấp này chỉ có thể giúp ông ta tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Nếu muốn tiếp tục tu luyện thì phải cần công pháp cấp 7. Tốt quá rồi! Tà Thiên Thu cười hà hà, dùng sức vỗ vai Ngô Bình. Ngô Bình nói, Sư Tôn, có công pháp phần sau rồi, người chắc chắn có thể đột phá. Tạ Thiên Thu gật đầu. Ừ, vì sư có lòng tin. Huyền Bình, ta sẽ tuyên bố ra ngoài, con đi vào không gian cấp 3. Ngô Bình nói, Sư Tôn, tại sao không phải cấp 4? Tạ Thiên Thu nói, không gian cấp 4 là vấn đề quá nhạy cảm, ngoài con và ta, không thể để người thứ ba biết được. Mà cấp 3, lúc trước đã có người từng vào, nói ra cũng không sao. Ngô Bình gật đầu, đệ tử đã hiểu. Ông ta nói tiếp, nhưng ta sẽ âm thầm đưa cho con phần thưởng vì tiến vào cấp 4. Ngô Bình cũng không nói chuyện cấp 6, nhưng Tạ Thiên Thu lại cho rằng anh đã đến cấp 4. Anh cũng không giải thích thêm, dù sao anh cũng không muốn đưa pho tượng cho Thái Trần Môn. Tạ Thiên Thu cười nói, tiến vào cấp 4 sẽ được thưởng 4 tỷ linh tệ, con chắc chắn có được bảo bối rồi, lại cho con thêm 1 tỷ, cộng lại là 5 tỷ linh tệ. Ngô Bình cười, lấy ẩn thân phù kia ra, nói, Sư Tôn, ẩn thân phù này dùng rất tốt, đệ tử sẽ dùng trước vậy. Tạ Thiên Thu nói, thứ này cũng tương tự với con cứ giữ mà dùng. Chờ dừng lại, ông ta lại nói, tháng sau, vi sư muốn bế quan nửa năm, trước đó, vi sư sẽ đưa con vào vũ trụ chính rèn luyện một thời gian. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đấy chính là chuyện mà anh chờ mong. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 385 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.